Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối đầu tiên của năm 2021, Đình Duy cũng như Nghệ Truyện xin gửi tới quý vị khán thính giả lời chúc mừng năm mới. Chúc quý vị khán thính giả một năm mới tràn ngập sức khỏe. Chúc cho mọi mục tiêu, mọi mong muốn của quý vị khán thính giả đều trở thành hiện thực. Và chúc cho chúng ta một năm mới suôn sẻ, hạnh phúc, không ưu phiền. Nhân đây thì Đình Duy cũng như Nghệ Truyện xin gửi tới quý vị khán thính giả lời cảm ơn sâu sắc vì đã đồng hành, ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghệ Truyện trong suốt những thời gian vừa qua. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Tiếng Gọi Vực Sâu qua giọng đọc Đình Duy. Sơn chạy lên cầu thang, nhảy 3-4 bậc một lượt và mở cửa vào văn phòng làm việc của Lữ. Chàng vừa thở hổn hển vừa nói: "Cậu nghe tin Triệu Tôn chưa? Cảnh sát vừa gọi báo, hắn tông xe xuống vực sâu ở trên đường vòng núi, nổ tung, cháy tiêu xác luôn. Cảnh sát đang trực xe lên, họ nói phải chờ điều tra mới biết nguyên nhân được." Lữ hơi nhếch môi như một nụ cười, chàng không nói gì và đi lại quầy rượu, nhấc chai mặc teo. "Ngồi xuống đi Sơn, uống chút rượu không?" Sơn đứng lặng nhìn Lữ trần trối. "Cậu biết cả rồi hả?" Giọng chàng lộ vẻ nghi ngờ. Lữ nhìn lại, tia mắt chàng lạnh trong thoáng chốc nhưng ấm lại ngay. Sơn là người bạn thân nhất đời của chàng. Lữ nói: "Không, tôi không biết Sơn ạ. Sự việc bất ngờ quá. Để xem cảnh sát họ nói gì." "Uyên biết chưa?" Sơn lắc đầu: "Chưa, tôi vừa nói chuyện với cảnh sát xong là chạy lên đây ngay." Lữ nói: "Cậu gọi Uyên lại văn phòng đi, mình phải họp để bàn về partnership ngay. Cậu nhân thể lấy hộ tôi tất cả hồ sơ về Triệu Tôn và giấy tờ partnership để mình tính lại mọi sự mới được." Sơn quay đi ra khỏi cửa. Lữ uống một ngụm hết ly mạc ten vừa rót và chàng ngồi ngả người trên ghế, gác chân lên bàn. An Montello đã giữ đúng lời và mọi sự đã xảy ra từng bước một theo chàng dự tính. Vincent Montello đã giới thiệu chàng với An Montello và nói với người em mafia ông đã tránh né bao lâu nay. "Chú hãy giúp cho Lữ, như thế là giúp cho tôi. Lữ cần một favor, tôi không biết là gì và cũng không muốn biết. Tôi về để hai người nói chuyện với nhau." Lữ bắt tay cảm ơn và đợi cho Vincent ra khỏi. Chàng vào đề ngay với An Montello. Chàng kể cho An nghe về partnership của chàng, về Triệu Tôn, bọn Chiat và chàng đưa đề nghị với An. "Khi thành lập partnership, chúng tôi đã mua bảo hiểm sinh mạng cho mỗi người để bảo vệ partnership. Nếu có ai trong partnership bị chết, phần hồn của người đó sẽ thuộc về partnership và những người còn lại. Partnership không phải giải tán để chia phần cho người thừa kế của người chết. Ngược lại, partnership sẽ bỏ tiền ra đóng bảo hiểm nhân mạng cho mỗi người trong partnership với mức là $1,000,000. Kẻ thừa hưởng do mỗi người tự chỉ định. Đối với Triệu Tôn, hắn chỉ định cho Trang Talk Trading Company thừa hưởng tiền bảo hiểm sinh mạng của hắn. Tôi đoán tiền hắn đầu tư vào partnership của chúng tôi là tiền của Chiat dưới danh hiệu là Trang Talk Trading, nên hắn muốn tiền bảo hiểm về lại Chiat nếu có sự gì xảy đến cho hắn." An nói ngay: "Anh muốn Triệu Tôn biến mất." Lữ gật đầu: "Tôi muốn Chiat không nghi ngờ gì. Nếu là một tai nạn rủi ro thì tốt hơn cả. Chiat sẽ được tiền bảo hiểm của Triệu Tôn. Họ bỏ ra đầu tư 500,000, thu lại được 1,000,000 tiền bảo hiểm của Triệu Tôn. Chắc họ cũng hài lòng. Nếu có thể, ông nhắn lại là tổ chức của ông có liên hệ với partnership của chúng tôi để họ không làm phiền hà gì nữa." An khen: "Anh nghĩ ra cách này cũng khá lắm. Tôi sẽ giúp anh về Vince yêu cầu, nhưng tiền phí tổn cho anh sẽ khá cao. Anh có thể chịu nổi không?" Lữ hỏi lại: "Ông muốn nói bao nhiêu? Partnership của chúng tôi còn nhỏ lắm, cũng chưa khá gì." An nói: "Tiền nào của nấy. Anh muốn mọi sự chót lọt, anh sẽ mất 200,000. Đây là giá đặc biệt tôi cho anh vì Vince muốn tôi giúp anh. Đáng lẽ ra những việc lặt vặt này tôi không muốn nhúng tay, nhưng tôi sẽ có người chu toàn cho anh theo như lời anh yêu cầu." Lữ ưng thuận ngay. Thực tình chàng nghĩ sẽ mất nhiều hơn nữa. 200,000 là cái giá chàng có thể chịu đựng được để thoát khỏi ách chồng cổ của bọn Chiat và gạt được tên Triệu Tôn khốn nạn ra khỏi partnership của chàng một cách vĩnh viễn. Uyên chạy vội vào phòng làm việc của Lữ, mặt nàng nhợt nhạt. "Nghề của anh Lữ, Triệu Tôn chết thảm quá." Lữ đang cúi xuống xem lại giấy tờ partnership với Sơn. Chàng ngừng lên nói với Uyên: "Số mệnh cả Uyên ạ. Triệu Tôn lái xe ẩu lắm. Anh đã sợ có ngày như vậy vì tính lái xe bạt mạng của hắn." Uyên hỏi: và nó giết mình như vậy sẽ ra sao? Lữ trả lời. Chẳng sao cả. Mình sẽ chỉ phải làm lại giấy tờ một chút thôi. Em biết về vụ bảo hiểm sinh mạng của Triệu Tôn rồi chứ gì? Uyên gật đầu. Em biết. Anh lo xa như thế hóa hay. Không có bây giờ chúng mình lúng túng to. Không lẽ giải tán partnership? Sơn ngẩng đầu lên nhìn Uyên rồi Lữ. Uyên hoàn toàn không biết gì. Hai nàng cũng có chút nghi ngờ nhưng không nói ra. Sơn không hiểu nữa. Chàng không tưởng tượng ra cái phương cách giải quyết của Lữ về Triệu Tôn như thế. Và Lữ thản nhiên một cách quá đáng. Như thể giải quyết một vấn đề tầm thường, giản dị, không chút gì phải thắc mắc. Như đập một con ruồi đậu trên tô canh. Như lấy tay di một con kiến nhỏ đi lạc đường. Sơn nhìn Lữ một lần nữa và chàng thoáng rùng mình. Ngại ngùng người bạn thân đang đứng trước mặt chàng như một kẻ hoàn toàn xa lạ nào đó. Sơn biết Lữ đã từng bao nhiêu năm nay và bây giờ chàng chợt khám phá. Có lẽ chàng không biết gì về người bạn của mình. Người ta có thể đi bên nhau suốt cuộc đời tưởng chừng như không còn điều gì bí ẩn. Nhưng một lúc nào đó, sự thật vẫn hiện đến. Mỗi người là một ốc đảo của chính mình. Trong đó có sự thay đổi từng giây, từng phút và sự biến thể theo từng nhịp độ riêng của mỗi người với thời gian. Sơn nghĩ chính chàng của ngày hôm nay cũng đã không phải là chàng của ngày hôm qua. Huống gì một người khác? Như Lữ, bạn chàng. Và có điều gì đáng ngạc nhiên khi những hành xử của Lữ hôm nay không còn phù hợp với người chàng gọi là bạn trước kia. Sơn đã từng giết người trong chiến tranh, nhưng đó là sự bắt buộc. Người địch quân bị chàng giết chết không mang tư cách cá nhân, chỉ là một ý niệm mơ hồ. Và trong cuộc chiến, giết người để khỏi bị giết lại. Một hình thức của bản năng sinh tồn được lồng trong những chiêu bài của nghĩa vụ và ý thức hệ. Những hình ảnh của chiến tranh được chàng dồn sâu trong tận cùng của trí tưởng, và chàng đã khám phá lại con người thật của mình. Một kẻ thù ghét bạo lực, một người quý trọng sự sống, dù chỉ là một sinh vật thấp kém nhất. Sơn đã ăn chay trường từ vài năm nay để tìm lòng thanh thản cho chính mình, và chàng quả thật bất an khi biết Lữ đã tìm cách thù tiêu Triệu Tôn để giải quyết vấn đề khúc mắc cho công cuộc làm ăn mà để làm lợi cho chính mình. Chàng đã biết về Lữ như người có tâm địa tốt, không phải là người thánh thiện nhưng cũng là người trung bình trên phương diện đạo đức, một kẻ biết phân biệt tốt xấu, thiện ác, một người đã có lúc là biểu tượng cho sự tốt khi cùng chàng diệt bọn cướp biển Thái Lan trên biển Đông Hải. Nhưng Sơn cảm nhận sự thay đổi của bạn chàng khi Lữ bắt đầu bị ám ảnh về chuyện làm giàu. Với bất cứ giá nào, và Sơn thấy rõ ràng, bạn chàng đã vượt qua làn danh của tốt và xấu khi Lữ thản nhiên đến mức lạnh lùng giải quyết vấn đề Triệu Tôn. Một cách vĩnh viễn và không chút vướng bận cho những thắc mắc nhỏ nhoi. Sự thành công đối với Lữ đã trở thành nỗi niềm tuyệt đối. Một mạng người như Triệu Tôn nào đâu có nghĩa lý gì. Người nữ thư ký hỏi lại vấn. Ông muốn gửi gói này theo đường bưu điện thường hay bằng Federal Express? Vấn giận dữ nói như gắt. Tôi đã nói rồi. Gửi overnight. Dĩ nhiên là Federal Express. Vấn không thể làm được công việc gì suốt buổi sáng. Chàng chỉ còn thấy hình ảnh của vợ chàng tối hôm qua trước mặt Vấn như điên cuồng. Uyên về muộn và Vấn biết ngay nàng vừa ân ái với Lữ về. Những dấu hiệu không thể nào chối bỏ được. Uyên như người say rượu. Má nàng đỏ bừng, đầu tóc vẫn còn hơi rối dù nàng đã trải lại. Uyên có cái vẻ thẫn thờ mệt mỏi của người đàn bà sau cuộc làm tình với những đòi hỏi được thỏa mãn đầy đủ, cực điểm của nhiều lần. Nàng không buồn trả lời Vấn và vội vàng tắm rửa để đi ngủ sớm. Vấn không còn chịu nổi nữa. Mức nhẫn nhục của chàng cũng chỉ có giới hạn và tất cả sự thù ghét của chàng được dồn lên Lữ, kẻ đã cắm sừng lên đầu chàng. Vấn biết thời giờ để chàng trả thù đã đến. Chàng không thể nào cắn răng nhắm mắt mãi được. Vẫn đã chịu đựng để công việc làm ăn của Uyên trôi chảy và để tài sản của nàng. Không, của vợ chồng chàng có dịp gia tăng vùn vụt. Vẫn ước tính mức tiền hồn của Uyên trong partnership đã phải lên đến 900 ngàn. Với tin Triệu Tôn chết và biết phần của Triệu Tôn sẽ về tay vợ chàng một nửa, vẫn nghĩ tài sản của Uyên đã đến 1,5 triệu. Nếu có ly dị, chàng cũng sẽ được chia một nửa tài sản của Uyên. Chàng đã nhắm mắt, nuốt hận đủ một thời gian để sẽ có được vốn liếng 700 ngàn đô la. Cũng không phải giờ, nhưng Nguyên và Lữ càng ngày càng lộng hành trong việc cắm sừng Vấn. Họ đã gần như công khai, chớt nhà ngay cả khi có mặt Vấn. Và những lần Uyên đi ngủ với Lữ về, nàng đã không thèm đóng kịch để dối chồng nữa. Điều khác nữa thúc giục Vấn phải trả thù ngay. Đã gần 3 tháng nay, Uyên từ chối hẳn, không chịu ngủ chung với chàng. Vấn biết chàng vẫn yêu vợ, dù Uyên ngoại tình. Chàng biết việc xử sự của mình là hèn, nhưng chàng không làm khác được. Vấn vẫn còn yêu vợ. Chỉ cần Uyên ngọt nhạt với chàng mấy câu và ân ái với chàng, Vấn cũng chịu nhắm mắt, nuốt đắng ngậm cay. Nhưng Uyên đã gạt bỏ hẳn, nàng dọn chăn gối sang phòng riêng và làm thinh khi Vấn đòi ngủ với nàng. Vấn điên lên, nhưng hy vọng nàng sẽ đổi ý sau ít lâu. 3 tháng là thời gian quá đủ để Vấn kết luận chàng hoàn toàn không còn là chồng Uyên nữa, dù vẫn sống chung một nhà. Vấn đã thức trắng đêm sau khi Uyên từ khách sạn với Lữ về và leo lên phòng đi ngủ, không nói một lời với chàng. Giọt nước đã vỡ bờ. Vấn quyết định ngày hôm sau sẽ thực hiện kế hoạch ngay. Người nữ thư ký lầu bầu mang gói phong bì dày cộm đi khỏi phòng làm việc. Vẫn đóng cửa phòng và chàng mở ví tìm số điện thoại của Frank Rutter. Tên thám tử tư đã bắt quả tang và chụp hình Uyên và Lữ tại khách sạn Holiday Inn. Quả được việc. Miriam khi nhận được gói phong bì chứa đầy hình ảnh của chồng nàng đang ôm lấy Uyên trước khách sạn sẽ hiểu ngay. Vẫn mỉm cười. Chàng còn dành cho Lữ nhiều bất ngờ nữa. Vẫn quay số điện thoại của Joe Battaglio, một kẻ trung gian Rutter đã giới thiệu cho chàng. Hắn phủi tay không cần biết đến lý do Vẫn muốn liên lạc với những phần tử bất hảo này. Tiền trao, cháo múc. Hắn chỉ cung cấp tin tức, cho biết những số điện thoại cần thiết thân chủ yêu cầu với tiền tri rộng rãi. Để làm gì? Là việc của họ. Vẫn nói nhỏ qua điện thoại khi bên kia có người nhắc lên. Ông Battaglio, tôi là khách hàng của Frank Rutter. Frank giới thiệu tôi về ông. Tôi muốn gặp ông để bàn một chuyện. Vẫn nghe tiếng phì phò qua đường dây điện thoại. Chàng tưởng tượng ra mùi hơi rượu nồng nặc và khuôn mặt hắc ám của Joe Battaglio. Một giọng nói cấm cản khó chịu và nhát gừng của dân sinh trưởng ở New York cất lên. Anh muốn gì? Tôi không có thì giờ nói chuyện bát láp với bạn của thằng khốn nạn Rutter. Muốn nói gì thì nói đi. Vẫn trả lời. Tôi muốn nói chuyện business. Chuyện mang lại cho anh một món tiền lớn. Giọng bên kia thay đổi hẳn, quan tâm hơn. Business gì? Bao nhiêu tiền? Vẫn mỉm cười. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Anh có thể đến đây gặp tôi tối nay được không? Một tiệm ăn, chỗ nào cũng được. Giọng Joe Battaglio như người say rượu tỉnh hẳn, đầy linh hoạt. Tối nay. Để tôi xem. Tiệm Dennis ở Long Beach, 8 giờ tối. Tôi sẽ mặc áo da Harley Davidson, hình con nó. Làm sao tôi nhận ra ông? Tôi mặc business suit màu xám, xách cặp da màu đen. Anh thấy người Á Đông nào đeo kính mặc quần áo như vậy là biết ngay. Vấn đề ống nghe xuống, thở ra nhẹ nhõm. Chàng tin rằng mọi sự sẽ trôi chảy. Tên khốn kiếp Lữ sẽ phải trả một cái giá đắt cho việc cắm sừng lên đầu chàng. Hắn sẽ phải đau đớn, phải lo sợ và sẽ phải mất tất cả. Cuộc trả thù của chàng sẽ khủng khiếp, đánh những đòn độc hiểm để kẻ thù không còn chỗ chống đỡ. Và sau cùng, khi hắn nằm dậy chết, Vấn sẽ ra mặt để tặng cho kẻ đã ngạo mạn khi dễ cắm cặp sừng lên đầu chàng một đòn ân huệ cuối cùng. Một coup de grace. Vấn mỉm cười. Chàng thích thành ngữ tiếng Pháp này, coup de grace. Đòn ân sủng, để đưa kẻ thù sang bên kia thế giới. Bọn Tây dùng chữ nghe cũng được. Miriam linh cảm chuyện bất thường từ sáng sớm. Không việc gì ra đâu vào đâu cả. Lữ đi suốt đêm không thấy về. Đã lâu nay, những đêm đi hoang của Lữ càng ngày càng nhiều. Lần đầu tiên Lữ bỏ không ngủ ở nhà và đi đến sáng mới về. Miriam làm một trận dữ dội. Lữ im lặng không nói gì, mặc kệ những lời đai nghiến của Miriam. Chàng không xin lỗi, cũng không bảo chữa, chỉ thản nhiên tắm rửa rồi ra bàn ngồi ăn sáng và đọc báo. Miriam càng điên lên khi thấy Lữ không hề đếm xỉa gì đến sự giận dữ của mình. Đã thế, trong lúc Miriam mắt quắc lên, soi mói hỏi tội chồng, Lữ còn điềm nhiên lật tờ tạp chí Phố World, xem giá stock lên xuống. Miriam giằng lấy tờ báo, xé ra từng mảnh vụn cho hà cơn giận, nhưng Lữ cũng chỉ nhún vai, thay quần áo, đến văn phòng làm việc. Những lần sau, khi Lữ bỏ không ngủ ở nhà, Miriam không nói gì nữa. Nàng nghĩ đến việc xin ly dị, nhưng không thể quyết định được. Miriam nghĩ nàng vẫn còn yêu Lữ, nàng chưa muốn mọi sự đổ vỡ tất cả. Và Miriam cố gắng biện minh cho lơ là của Lữ bằng sự ngăn cách giữa người Á Đông và người Mỹ. Người đàn ông Á Đông như vậy chăng? Không thể chung tình với vợ mãi, dù vẫn yêu thương vợ. Miriam đã phải bật cười vì lối suy nghĩ quẩn của mình. Nàng không thể tưởng tượng nổi con ngựa bất kham mới gần 30 năm trước này đã trở thành một người đàn bà nhu nhược như nàng bây giờ. Miriam tâm sự với Sơn. Nàng thấy mình không còn ai khác ngoài Sơn để hỏi về Lữ, để tìm hiểu chính nàng và cho tương lai của vợ chồng nàng. Có phải là người đàn ông Á Đông coi nhẹ chuyện ngoại tình lắm phải không Sơn? Miriam hỏi Sơn một buổi tối khi Lữ đi vắng và nàng gọi Sơn đến nhà để nói chuyện. Sơn không biết trả lời ra sao. Chàng biết chuyện Lữ với Uyên nhưng vẫn phải bào chữa cho Lữ. Sơn cười. Chẳng cứ gì người Á Đông. Tôi nghĩ người đàn ông giống dân nào cũng như vậy thôi. Tôi nghe nói người đàn ông Việt thích chuyện đa thê, không bao giờ chịu hài lòng chỉ có một người vợ. Ở bên Mỹ này không đa thê được thì đi ngoại tình. Có phải vậy không hả Sơn? Làm gì có. Bên này ai cũng lo kiếm tiền làm giàu, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến ngoại tình. Dĩ nhiên có người này người nọ, nhưng tôi nghĩ sống ở đây, tỷ lệ ngoại tình không nhiều như báo chí hay là sách vở phóng đại ra đâu. Kiếm sống đã đủ bị stress quá rồi, ít người dám kiếm thêm stress là chuyện ngoại tình nữa. Miriam lắc đầu, anh nhầm rồi, càng bị stress nhiều, người ta lại càng muốn ngoại tình, để khỏi nhàm chán, để thêm fantasy, quên đi những chuyện phiền não lo âu chứ. Nàng nhìn Sơn chăm chú, anh có nghĩ Lữ là loại người như vậy không, Sơn? Sơn bối rối. Chàng nói dối để che giấu và bảo chữa cho bạn. Lỡ không phải vậy đâu, Miriam. Lỡ là loại người càng bị stress càng hăng hái và bị kích thích nhiều hơn. Lỡ không phải là kẻ trốn tránh đi tìm quên, tìm fantasy đâu. Miriam gật đầu. Anh nói đúng, vì thế tôi lại càng lo ngại Sơn ạ. Nếu Lỡ ngoại tình, điều đó có nghĩa Lỡ phải có một đam mê ghê gớm lắm. Tôi có thể chấp nhận chuyện Lỡ ngoại tình nếu chỉ thuần túy vấn đề sex. Nhưng Lỡ yêu một người khác, tôi không dám nghĩ đến nữa. Sơn nhìn Miriam thương hại. Chàng không biết nói gì để an ủi nàng, để nàng bớt lo âu và để nàng yêu đời trở lại. Lần đầu tiên trong đời, Sơn có cảm giác khó chịu với bạn chàng. Có thể là chút gì nhiều hơn khó chịu. Một sự ghen tức chăng? Một chút giận dữ vì Lữ đã làm khổ Miriam. Sơn không biết nữa. Chàng cảm thấy bất an vì những cảm giác mới lạ này. Sơn cảm thấy không ổn việc chàng ngồi đây nói chuyện và an ủi Miriam. Một đêm Lữ đi hoang không về nhà. Như câu chuyện cải lương của vở tuồng tâm lý xã hội tình cảm, chàng vẫn chế nhạo khi có dịp xem ở Việt Nam. Sơn mỉm cười. Chuyện thực ngoài đời nhiều khi còn ly kỳ hơn và cải lương hơn tưởng tượng nhiều. Chàng cũng không tự dối lòng, chàng bị quyến rũ bởi Miriam. Bằng vẻ đẹp của người đàn bà da trắng nhưng vẫn còn những nét Trung Đông của người Do Thái lưu lạc 2000 năm qua. Bằng sự thông minh, sắc sảo của nàng và tâm hồn nghệ sĩ của nàng, sự cảm thông giữa chàng và Miriam khi hai người cùng đi xem những cuộc triển lãm hội họa, những ý thích phù hợp về màu sắc, về hình thể, về âm nhạc, ngay cả về ăn uống, về trang phục, Miriam đồng điệu với chàng trên mọi phương diện như một người bạn tri âm, tri kỷ. Nhưng có thể nào có tình bạn giữa một người đàn ông và một người đàn bà được chăng? Sơn không tin điều đó. Sự căng thẳng về tình dục giữa đàn ông và đàn bà luôn sẽ quá mạnh để có thể có tình bạn thuần túy được. Và sự rung động do đồng điệu gây ra sẽ không sớm thì muộn dẫn dắt đến tình yêu. Sơn nghĩ chàng đã yêu Miriam. Một thứ tình yêu đến nhẹ nhàng, chập chờn nhưng càng lúc càng hiển hiện. Cá tính của Sơn không cho chàng một tình yêu vũ bão, cuồng nhiệt và chàng không muốn thế. Đam mê, sôi nổi chỉ là ngọn lửa rơm, tàn lụi nhanh chóng. Hay như cơn phong ba đi qua để lại yên lặng của đổ vỡ và tàn phá. Như tình yêu của Miriam và Lữ, Sơn không muốn điều xấu cho bạn mình. Nhưng chàng ý thức được bản chất của cuộc tình giữa Lữ và Miriam. Sơn không ngạc nhiên trước những nứt dạn đang trở thành đổ vỡ cho đời sống vợ chồng bạn chàng. Chàng chỉ thấy bứt rứt vì đã để cho tình yêu của chàng với Miriam nảy nở, một điều không nên, không phải với người bạn thân. Nhưng Sơn có thể làm gì khác hơn được? Chàng không thể ngăn chặn được tình yêu của lòng chàng. Còn Miriam, chàng không muốn lợi dụng cơ hội để Miriam sẽ yêu lại chàng. Nhưng sự việc sẽ xuôi chảy như dòng nước của định mệnh. Chàng sẽ không thể làm điều gì để sau này phải ân hận với bạn chàng. Nhưng chàng cũng không trốn tránh. Mọi sự việc đều có thời gian và không gian của nó. Và Sơn sẽ đáp ứng với những gì xảy ra. Không tính toán, không hy vọng và sẽ không làm gì để ngược lại với chiều tự nhiên của những điều sẽ xảy đến. Miriam khoác chiếc áo choàng đi ra sân trước nhà lấy thư. Ông già đưa thư của sở bưu điện đưa tay ra ngoài chiếc xe nhỏ chở thư ngoắc nàng thăm hỏi. Nàng gật đầu mỉm cười chào lại. Ông già cất tiếng, có thư bảo đảm cho cô đây. Miriam ngạc nhiên, rất ít khi nàng nhận được thư bảo đảm. Lạ hơn nữa, thư không để tên người gửi, nàng không biết có nên nhận không. Linh tính báo cho Miriam biết điều chẳng lành. Thư đặc danh lại gửi cước phí bảo đảm để tên nàng, chỉ có thể là những chuyện phiền nhiễu. Miriam vào nhà trong và xé thư. Những tấm hình rơi đầy, vung vãi trên sàn nhà. Nàng nhặt một tấm lên xem, và thấy chóng mặt lảo đảo. Những điều nàng nghi ngờ nhưng không chắc chắn đã trở thành sự thực. Kẻ nặc danh đã gửi đến cho nàng những tấm hình chứng tỏ cuộc ngoại tình của Lữ. Tấm hình Lữ và người đàn bà Việt mà Miriam đã gặp vài lần trong các buổi tiếp tân của Vietcon Investment, người đàn bà partner của Lữ trong các công cuộc làm ăn đầu tư gần đây. Miriam nhớ ra tên. Uyên. Phải rồi, người đàn bà đầy khiêu gợi, vợ của người loan officer tại nhà băng, nàng đã đến để ký giấy vay tiền cho Lữ làm ăn. Miriam xem hết tất cả những tấm hình còn lại. Hình Lữ ôm hôn Uyên trước cửa một khách sạn. Nàng nhíu mày xem hàng chữ nhỏ trên khách sạn phía sau. Holiday Inn. Họ đã hẹn hò và gặp gỡ nhau tại khách sạn này. Những đêm Lữ bỏ nhà đi cả đêm không về, họ đã ngủ với nhau, làm tình với nhau tại đây. Miriam nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Lữ và Uyên trong các tấm hình và nàng nổi điên lên. Khuôn mặt của những kẻ thỏa mãn, hạnh phúc sau một đêm ân ái và vẫn còn như tiếc nuối ôm chặt lấy nhau trước cửa khách sạn trước khi từ giã ai về nhà nấy. Miriam chợt thấy lợm giọng, buồn nôn. Nàng nhớ tới những lần Lữ về muộn và để thoa dịu cơn giận dữ của nàng đã làm lành và ân ái với nàng như một sự đền bù. Miriam cắn môi thật mạnh như muốn bật máu. Ngay khi vừa làm tình với Uyên về, nàng chợt cảm thấy dơ bẩn như một kẻ bị xâm phạm. Lữ không có quyền làm thế. Miriam biết Lữ không chung thủy với nàng. Những lần Lữ đêm không về nhà, nhưng nàng vẫn tự dối lòng và nàng không có chứng cứ cụ thể nào, cũng như nàng không biết đến một khuôn mặt, một tên tuổi nào là bằng chứng cho sự ngoại tình của Lữ. Biết đâu Lữ chỉ đi hoang với những cô gái điếm, những người đàn bà qua đường sau một đêm, và chẳng vẫn chỉ yêu một mình nàng. Miriam đã hy vọng như thế, và nàng có thể chấp nhận sự lăng nhăng của Lữ nếu chỉ có vậy. Nhưng với những bức hình do kẻ nặc danh gửi tới này, sự thật hiện lên rõ ràng như ban ngày, không thể chối cãi được, rằng tình yêu giữa nàng và Lữ đã thật hết, không còn gì. Lữ có một tình nhân, một đam mê khác, một người đàn bà cùng nòi giống với chàng đã thay thế Miriam trong tim Lữ, và Miriam chợt nghi ngờ Lữ có bao giờ yêu nàng chưa, hay chỉ là một hấp dẫn mới lạ khi Lữ vừa chân ướt chân ráo đến xứ này, và bây giờ đã trở thành quá quen thuộc, không còn gì để khám phá nữa. Còn ước muốn làm giàu của Lữ và tài sản của nàng. Miriam chua chát nghĩ rằng có lẽ Lữ chưa bao giờ yêu nàng, như một người bị bịt mắt, bỗng nhiên được cởi dây tre. Miriam thấy sự thật phũ phàng của cuộc tình giữa nàng và Lữ. Nàng đã không bao giờ muốn nghĩ đến chuyện tiền bạc và chối bỏ những ý nghĩ thoáng hiện trong óc về việc Lữ đến với nàng qua tài sản của Đồng La Vít. Miriam là người kiêu hãnh. Với sắc đẹp của nàng, với sự quyến rũ đã được chứng tỏ qua ba mối tình của nàng với các người đàn ông trước, Lữ, Miriam cho rằng Lữ có yêu nàng chỉ vì nàng, vấn đề tài sản chỉ là chuyện phụ thuộc. Nhưng với chứng cứ ngoại tình này của Lữ, Miriam thấy mình bị thương tổn nặng nề và tự ái nàng bùng dậy như cơn bão tố. Nàng không là gì cả đối với Lữ, tất cả chỉ là vấn đề tiền bạc. Lữ đến với nàng, thành hôn với nàng chỉ vì ý muốn làm giàu của chàng. Mà khi đã đủ lông đủ cánh, có một cơ sở làm ăn vững chắc, có tài sản riêng để không còn phải nhờ cậy nàng nữa, Lữ đã ngang nhiên ngoại tình, không cần che giấu. Miriam lồng lộn như một con thú dữ bị thương. Nàng đập hết những ly chén trong nhà, xô đổ bàn ghế, tiện tay, vớ gì, ném đấy. Nàng tưởng tượng nếu có mặt Lữ lúc đó, nàng có thể giết Lữ, và mọi sự muốn ra sao thì ra. Đồng La Vít đã không muốn nàng yêu Lữ, không muốn nàng kết hôn với Lữ, nàng không nghe lời bố, tự tin vào nàng, và tình yêu của nàng và của Lữ đối với nàng. Miriam cay đắng nhận thấy sau cùng lời bố nàng vẫn đúng. Sự ngăn cách giữa hai người quá nhiều, sự khác biệt giữa hai người quá sâu đậm để tình yêu có thể bền vững. Tệ hại nhất là nàng nhận thấy có lẽ Lữ chưa bao giờ yêu nàng cả. Hai Lữ không phải là người có khả năng để có thể có tình yêu như nàng nghĩ. Như nàng định nghĩa cho một tình yêu tưởng đã có và sau cùng khám phá ra, chỉ là ảo tưởng. Miriam bắt đầu nguôi cơn giận dữ điên cuồng, nàng ngồi phịch xuống trước ghế sofa và ôm đầu suy nghĩ. Sự chán trường và thất vọng bắt đầu xâm chiếm lấy nàng thay dần cho thịnh nộ. Như người mất mát tất cả chỉ còn lại một trống rỗng khủng khiếp, Miriam nghĩ đến những chuyện phải làm. Nàng hình dung ra khuôn mặt của Đông La Vít và nụ cười của bố an ủi mỗi khi nàng tập xe đạp hay cưỡi ngựa bị té lúc còn nhỏ. Miriam muốn chứng tỏ cho bố, nàng vẫn là con của Đông La Vít, không bao giờ để ai thương hại mình và không bao giờ chịu để ai gây thương tổn cho mình mà không trả đũa lại. Lữ đọc bản triết tính cuối tam cá nguyệt của Vietcon Partnership và chàng nở nụ cười hài lòng. Tất cả các hoạt động của Partnership bây giờ chỉ còn là của chàng và Uyên, đều mang lại lợi tức tối đa ngoài mong muốn. Lữ nhớ lại vẻ ngạc nhiên của ông phó chủ tịch của ngân hàng Bank of America chuyên lo việc cho vay tiền của các công ty lớn. Lữ bây giờ đã đi thẳng với các viên chức cao cấp nhất của nhà băng, không còn phải đi qua văn phòng của vấn chồng Uyên nữa. Ông Lofkin khi nhìn vào bảng kê khai tài sản của partnership dùng để làm thế chấp cho vụ đầu tư mua một khách sạn 300 phòng trên Santa Monica Freeway, đã phải thốt lên vì không ngờ đến. Partnership của anh phát triển nhanh quá, Lữ. Trong 2 năm, net asset của anh đã tăng hơn 5 lần. Anh làm thế nào để thành công nhanh như vậy được? Lữ cười trả lời. Tôi có làm gì khác hơn những thương gia anh thường gặp đâu, York. Làm việc nhiều một chút và một chút may mắn, thế thôi. Lufkin lắc đầu. Nếu chỉ có vậy thì ai cũng giàu cả sao? Một chút may mắn thế nào được? Anh phải có bàn tay vàng của Midas. Đụng gì đều trở thành vàng khối. Anh mới thành công kinh khủng đến thế. Lữ chỉ cười không nói. Lufkin đã trở thành một trong những kẻ ngưỡng mộ chàng trong việc làm ăn. Và sau nhiều lần Lữ dẫn Lufkin đi ăn chơi ở những chỗ sang trọng và mắc tiền nhất, đã tự coi chàng là bạn. Một điều lợi cho cả hai người, việc vay tiền của Lữ tại nhà băng đã trở nên càng ngày càng dễ dàng vì những thành công liên tiếp của Lữ. Ngược lại, Lufkin cũng được điểm với cấp trên vì partnership của Lữ tiếp tục vay những món tiền lớn để khuếch trương, đem lại lợi cho ngân hàng. Căn cứ vào tài sản hiện có của partnership của Lữ và Uyên làm thế chấp cho các món nợ, nhà băng không chút ngại ngùng cho Lữ vay tiền. Cả hai bên đều lợi, và không gì quý bằng tình bạn nảy nở khi không ai phải chịu phần thiệt hại. Nhất là khi Lữ đã sẵn sàng chi tiền để Lufkin đi nghỉ hè tại vùng biển Caribe với những cô gái làng chơi đẹp và quyến rũ hạng nhất của Mỹ Châu Latin. Chàng đã thuê bao từ một Ecos Service của Rio de Janeiro từ Brazil. Lữ thầm nghĩ, có lẽ Lufkin nói đúng. Không gì bằng có bàn tay vàng của Midas trong việc làm ăn ở xứ này. Chỉ cần bỏ ra 20% tiền vốn, nhà băng một khi đã tin tưởng vào công ty của chàng sẽ sẵn sàng bỏ tiền để Lữ khuếch trương. Gần đây, Lữ chỉ cần bỏ ra 10% cũng đủ để Bank of America tài trợ phần còn lại cho chàng đầu tư. Lữ đã trở thành khách hàng ưu tiên, đặc biệt nhất của nhà băng. Một phần có lẽ cũng nhờ Lufkin chịu ơn chàng đã cho nếm mùi gái đẹp với thân hình ngồn ngộn, với các đường cong tuyệt mỹ và làn da rám nắng từ bãi biển Rio de Janeiro. Lữ cười thầm. Tình bạn còn gì cao quý hơn khi cùng nhau chia sẻ, hưởng thụ những người đẹp hạng nhất trên đời như vậy. Lữ xem lại danh sách các cơ sở partnership của chàng và Uyên đang điều hành. Khu shopping trên đường Bonsa tiếp tục mang lại tiền cash flow dồi dào. Với mức làm ăn hiện tại của dân Việt trong khu này, chàng tính có lẽ có thể tăng thêm tiền thuê 30% vào đầu năm đến. Giá trị của khu shopping theo định giá mới nhất đã gấp 2 lần rưỡi số tiền chàng bỏ mua lúc đầu. Dãy apartment complex tại Garden Grove lúc nào cũng được ít nhất 95% cho thuê. Tiền cash flow gấp 2 lần tiền phí tồn và tiền trả nợ nhà băng. Nếu chàng và Uyên muốn bán ngay lúc này, partnership của chàng ít nhất phải lời 50% trên số tiền đầu tư. Nhưng Uyên khuyên chàng không nên vội. Nàng tính một năm nữa sẽ lời gấp đôi, và thị trường nhà cửa của California chưa dấu hiệu gì sắp xuống cả. Lữ đồng ý, nhưng chàng nhắc lại cho Uyên về nhận xét của chàng lúc đầu về bất động sản tại vùng này. Mức tột đỉnh của nhà cửa đất đai tại Cali đã gần kề, và một dấu hiệu báo động nào đó xảy đến, chàng sẽ bán hết các bất động sản. Đừng tham 100%, Uyên. Được 90% là đủ rồi. Rút ra sớm mình còn lời, chạy chậm là mất cả. Mặc dù linh cảm về sự bất ổn của thị trường bất động sản tại California, Lữ vẫn tiếp tục đầu tư thêm vào 2 cơ sở khác nữa. Chàng mua thêm một shopping mall khác tại Anaheim với giá khá hời, và một lần nữa bàn tay vàng Midas của Lữ được dịp biểu lộ. Khu shopping mall trước khi bán cho Lữ chỉ cho thuê được dưới 50% cửa tiệm. Sau khi Lữ mua và sửa sang chốt đỉnh, chàng đã bắt được một hợp đồng của chợ Robertson vào thuê, với một chợ lớn làm cây neo, an trổ để khách hàng lui tới. Các cửa tiệm khác đổ xô vào thuê, và Lữ có lời ngay với tiền cash flow dư thừa và giá trị của khu shopping mall tăng ngay hơn 40%. Khách sạn trên Santa Monica Freeway cũng ở trong trường hợp tương tự. Với 300 phòng, khách sạn của công ty Ramada bị lỗ và chỉ được không đến 60%. Sau khi Lữ mua với giá 10% tiền down và vay nhà băng 90% tiền còn lại, chàng giao cho Sơn nghiên cứu cách thu hút khách thuê phòng. Sơn bắt liên lạc với một số công ty du lịch của Đài Loan, Hồng Kông và Singapore, cộng với Đại Hàn và một số quốc gia khác mới mở mang khác tại Á Châu như là Thái Lan, Mã Lai. Với khách du lịch và phái đoàn thương mại từ các quốc gia này đến Los Angeles, khách sạn của Lữ đã trở thành nơi cư ngụ quen thuộc và lúc nào cũng đầy, phải book từ 6 tháng đến 1 năm trước. Chính Lữ và Sơn cũng không ngờ cho sự thành công của khách sạn Pacific Basin Hotel, và chàng dự tính sẽ mua thêm một khách sạn nữa cho thị trường du khách Á Châu đến Los Angeles này. Những thành công liên tiếp của Lữ bằng việc đầu tư vào các cơ sở bất động sản không làm cho Lữ quên đi mối e ngại của chàng về tương lai của thị trường này tại Cali. Hầu hết giá trị tài sản, net asset của partnership của chàng và Uyên nằm trong sự tăng giá trị của các bất động sản chàng đã mua. Điều này làm cho Lữ không an tâm. Sơn cũng để ý đến mối lo sợ của Lữ, chàng nói. Cậu ngại về chuyện bất động sản của Cali có thể bị tai nạn, thì cậu chuyển sang hướng khác đi. Không gì bằng đa dạng, đầu tư vào chuyện làm ăn khác thêm nữa. Lữ hỏi lại, cậu khuyên tôi nên đầu tư vào cái gì? Sơn trả lời, mình vừa có kinh nghiệm về vụ công ty trả giò, tôi thấy cậu đầu tư vào hẳn các công ty mới thành lập cũng hay. Partnership của cậu Bảo Yên bây giờ có thừa khả năng để đi vào thị trường đầu tư mạo hiểm được đấy chứ? Lữ gật đầu đồng ý. Việc đầu tư vào công ty trả giò Dragon Aggron là một trong những hãnh diện của chàng. Hãng làm trả giò này chàng để ý từ thời còn làm tại tiệm Đông Hamburger cho Đông Lavit. Chàng đã xuống đây mua trả giò về để bán cho khách hàng tại quán ăn và đã được Lavit để ý và tín nhiệm vì sáng kiến này của chàng. Hãng Dragon Aggron là một hãng nhỏ làm trả giò bán xỉ cho một tiệm ăn và các chợ Việt Nam tại Orange County do một cặp vợ chồng và con cái làm lấy. Sau khi lập Vietcan Partnership, Lữ nhớ lại về thuở xuống hãng này lấy trả giò về bán tại Đông Hamburger. Chàng ghé thăm và đề nghị bỏ tiền để khuếch trương và mua lại hãng. Vẫn giữ người chủ và gia đình để điều hành, Lữ mở mang thêm và mướn thêm nhân công và mua máy móc để sản xuất nhanh hơn. Đồng thời Lữ giao cho Sơn tìm được mối bán hàng tại các chợ của Mỹ tại Orange County. Kết quả số thương vụ của công ty trả giò lên vùn vụt. Một hãng thực phẩm lớn của Mỹ, Sara Lee, chú ý đến công ty trả giò Dragon Aggron của Lữ và đề nghị mua lại để phát triển đi toàn quốc. Kết quả chỉ sau hơn một năm, Lữ đã bán lại công ty trả giò cho Sara Lee với giá hơn 2 triệu Mỹ Kim, đem lại lời cho partnership của chàng gần 1 triệu rưỡi. Đây là niềm tự hào lớn của Lữ về tài chính, tài đánh hơi cơ hội làm ăn của chàng và giúp cho partnership của chàng dư thừa tiền cash để đầu tư vào các vụ khác. Lữ công nhận Sơn có lý. Đầu tư mạo hiểm là cách đầu tư vào các công ty tư nhân mới thành lập có nhiều tương lai hứa hẹn, bỏ vốn để đổi lấy một số lớn cổ phần, hy vọng khi công ty thành công, phát triển mạnh, lúc đó sẽ đi ra public, bán cổ phần trên thị trường chứng khoán Wall Street. Người bỏ tiền đầu tư mạo hiểm lúc đó sẽ thu lời gấp bội khi cổ phần công ty được mua đi bán lại tại phố Wall. Một lời 10 hay là lời hàng trăm lần là chuyện thường. Lữ hỏi lại Sơn. Cậu nói mình nhảy vào làm đầu tư mạo hiểm, nhưng phải chọn loại công ty nào, ngành nghề nào mới được. Sơ sài chọn nhầm là tiền đi theo dòng nước hết. Đầu tư mạo hiểm bây giờ nhằm vào hai loại, hoặc về máy tính, hoặc về công nghệ sinh học. Tôi với cậu dành về máy tính hơn, có lẽ nên nhảy vào mấy bọn làm software ở San Jose. Hôm nào tôi sẽ đi đến đó nghiên cứu. Tôi nghe nói có mấy chú Việt Nam mình ở đó mới sáng chế ra về software dùng cho hệ thống Internet hay lắm. Để tôi xem có hy vọng gì đưa ra thị trường được hay không. Nếu được mình bỏ tiền đầu tư mạo hiểm, có thể trúng mối lớn đó lựa. Cậu giỏi về computer hơn tôi, cậu xem thử đi. Mình đang dư hơn 3 triệu tiền cash. Tôi không muốn đầu tư thêm vào bất động sản nữa. Nhảy sang chuyện này có thể hóa hay. Muốn bốc thêm, mình phải đi vào phố Wall mới có cơ. Sơn gật đầu. Chàng đã đưa ra một ý kiến với bạn, nhưng chưa lần nào thấy Lữ đồng ý nhanh chóng như vậy. Sơn vẫn thầm phục tài bắt lấy cơ hội của Lữ và đánh hơi vào việc nào lợi, việc nào bất lợi. Một số đề nghị Sơn đưa ra bị Lữ gạt đi và y kỳ thời gian sau đó đã chứng tỏ Lữ đúng. Quả thật có sự khác biệt giữa một người làm ăn thành công và người chỉ đưa ra ý kiến phụ tá như chàng. Nhưng Sơn không ghen tức với bạn. Mỗi người có một tài riêng, một định mệnh riêng và một đời sống riêng. Lữ có biệt tài của chàng trong việc làm ăn và Sơn mừng cho bạn, cho sự thành công của bạn chàng. Sơn nói, tuần sau tôi sẽ đi San Jose. Có thể tôi sẽ ở lại khoảng một tuần để nghiên cứu về mấy công ty mới thành lập ở đó. Công việc ở dưới này bây giờ đã chạy đều rồi, tôi cũng đang dư thì giờ. Sơn ngập ngừng một lúc và nói tiếp trước khi đi ra cửa. Lữ này, tôi không muốn xen vào chuyện của cậu, nhưng hôm nọ Miriam có gọi điện thoại, than phiền về cậu dữ lắm. Tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Lữ nhăn mặt, chàng bực mình vì biết Miriam phải nói gì ghê gớm lắm thì Sơn mới nói chuyện này với chàng. Chắc là ghen tuông chứ gì, phiền thật, lại còn kể cả với cậu. Sơn nhìn bạn chăm chú và phân vân. Chàng không biết có nên báo cho Lữ biết là Miriam đang nghĩ đến chuyện làm giấy tờ ly dị hay không. Một vẻ gì đó trong mắt Lữ làm chàng ngừng lại. Mỗi người có một đời sống riêng, và bạn bè dù thân đến đâu đi nữa cũng nên giữ một khoảng cách. Chàng vỗ vai Lữ không nói gì và đi ra khỏi cửa. Lữ giận dữ bẻ gãy chiếc bút chì đang cầm trên tay. Đã mấy ngày hôm nay Miriam không nói với chàng một tiếng nào. Nàng nhìn chàng lạnh nhạt như người không quen biết, ăn riêng và đi sang phòng khác ngủ, như Lữ không còn hiện hữu trên cõi đời này. Và như thể nàng không muốn bị quấy rầy vì sự có mặt của chàng. Lữ bắt đầu khó chịu vì thái độ của Miriam, nhưng chàng cố giữ vẻ làm ngơ. Căn nhà nhỏ thành ngột ngạt với bầu không khí nặng như chì. Lữ biết tình trạng không thể kéo dài và Miriam cũng thế. Đêm hôm trước, Lữ cố tình không về nhà và gần sáng chàng mới mở cửa bước vào. Miriam ngồi đợi chàng ngoài phòng khách, khuôn mặt nàng buồn thảm như hôm đưa đám ma Đồng La Vít. Lữ nhìn chàng thương hại. Tình yêu khi không còn nữa, thê lương đến thế sao? Miriam nhìn chàng một lúc và nàng cúi đầu, nói nhẹ như cơn gió thoảng. Em muốn chúng ta làm giấy tờ ly dị. Dù đã đoán trước, Lữ cũng hơi sửng sốt. Chàng nghĩ Miriam sẽ khóc lóc, chửi rủa, đánh nghiến chàng thay vì phản ứng nhẹ nhàng nhưng quyết liệt này. Lữ gật đầu. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Miriam vẫn không ngẩng lên. Nàng nói rất nhanh. Rồi. Lữ ngồi xuống ghế và rút điếu thuốc châm lửa hút. Từ khi làm đám cưới với Miriam, Lữ chưa bao giờ hút thuốc lá trong nhà vì Miriam ghét mùi khói thuốc. Nhưng hôm nay khác. Mọi sự đã bắt đầu đổi khác. Miriam nhìn làn khói thuốc bay lên và nàng hiểu điều đó. Mắt nàng chợt nhòa. Vì khói thuốc hay vì hành động của Lữ? Có lẽ cả hai. Miriam nói, giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào. Em đã nói chuyện với luật sư Leibovitz. Ông ta sẽ lo thủ tục giấy tờ. Ông ta nói nếu anh có luật sư riêng của anh, ông ta sẽ nói chuyện với người đó. Lữ trầm ngâm không nói. Miriam đã suy nghĩ chín chắn từ nhiều ngày. Không phải cơn nóng giận nhất thời vì Lữ đi cả đêm không về. Chàng đã nghĩ Miriam sẽ đòi ly dị chàng. Chàng cũng mong muốn Miriam nói ra điều đó. Nhưng nguyên cớ nào gần đây nhất đã thúc đẩy Miriam quyết định ngay. Lữ đã nhiều lần đi cả đêm không về. Chàng cũng không còn tìm cách che giấu mùi nước hoa của Uyên tẩm đầy ngào ngạt trên quần áo chàng. Miriam đã biết chàng ngoại tình từ bao lâu nay, nhưng nàng vẫn không nói. Điều gì đã làm cho nước trong ly đầy phải trào ra? Lữ tò mò và chàng tìm cách khơi ra cho bằng được. Tại sao em nghĩ rằng anh sẽ bằng lòng ly dị? Miriam nhìn chàng, một vẻ ngạc nhiên pha lẫn sự bắt đầu của giận dữ. Anh có thể nói được câu đó à? Anh dồn em vào chân tường, để em làm theo ý anh còn muốn gì nữa? Giọng nàng trở thành gay gắt. Lữ biết nàng sẽ nói ra chuyện nào đã bắt nàng phải đi đến quyết định ly dị. Chàng giả vờ như không hiểu để cơn giận của Miriam tăng cao. Em nói gì quá đáng như thế? Anh có làm gì đâu mà em nói nặng lời như vậy? Miriam không giữ bình tĩnh nổi nữa. Những điều nàng nhủ thầm sẽ phải làm gì trước khi Lữ về chợt tan biến, nàng nói run lên vì giận dữ. Có phải chính anh là người gửi hình này đến phải không? Miriam ném một xấp hình vào mặt Lữ. Những tấm hình chụp Lữ và Uyên ôm nhau trước cửa khách sạn Holiday Inn. Miriam đã suy nghĩ mấy ngày về ai là người gửi những hình đó đến, và nàng đi đến kết luận. Chính Lữ đã cho người chụp và gửi hình đến cho nàng xem. Một cách nói trắng trợn cho nàng biết, để nàng phải đòi xin ly dị. Nàng suy đoán Lữ không muốn là người mở miệng trước về việc ly dị, và có cách nào hơn là cho Miriam biết sự thật để nàng tự xử. Lữ nhặt vài tấm hình lên xem, và chàng chợt sôi máu. Một kẻ nào đó đã tìm cách phá chàng. Chuyện ly dị với Miriam là chuyện không sớm thì muộn sẽ xảy đến. Nhưng nếu có bàn tay khác nhúng vào xếp đặt để hại chàng là chuyện khác. Lữ phải tìm ra thủ phạm cho bằng được. Kẻ muốn hại chàng sẽ phải trả giá đắt cho sự hỗn xược này. Và chàng sẽ tìm ra kẻ thù trong bóng tối để trừ khử ngay. Lữ đánh hơi thấy nguy hiểm kề cận và chàng thấy mình phải đề phòng nhiều hơn nữa. Lữ nhìn Miriam, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì giận dữ, đôi lông mày đen và dày của nàng nhíu lại. Lữ vẫn thích đàn bà có cặp lông mày dày, đậm, dấu hiệu của dục tình sung mãn. Và chàng chợt có cảm giác sai lầm. Lơ là Miriam để dồn nàng đến mức đòi xin ly dị có lẽ không phải là điều khôn ngoan. Tệ hại hơn nữa, lại có bàn tay khác nhúng vào. Lữ lắc đầu cho chính mình và cũng để trả lời Miriam. Không, anh không biết ai chụp vào gửi hình này. Chàng nói tiếp như sợ chính mình hay Miriam sẽ đổi ý. Em muốn ly dị cũng được. Anh sẽ cho người nói chuyện với luật sư để lo chuyện giấy tờ. Miriam bật lên, khóc thành tiếng. Lữ nhìn nàng ngoẹo đầu sang một bên để tránh cho Lữ thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má và chàng phân vân. Tình yêu đổ vỡ buồn phiền đến thế sao? Nhưng việc gì phải xảy ra thì cũng sẽ đến và mọi sự đều có một kết thúc nào đó. Chàng tặc lưỡi và bỏ đi lên gác thay quần áo. Lữ vừa có cảm giác nặng nề, vừa mang trạng thái nhẹ nhõm, như một người mang hai nhân cách khác nhau. Chàng thương hại Miriam đang gục đầu ngồi khóc một mình dưới phòng khách và cảm thấy mình còn là kẻ khốn nạn. Chàng đã dùng Miriam như cơ hội cho sự thăng tiến, cho việc làm giàu, mặc dù gia sản của Miriam là của riêng nàng và chàng đã không phải động đến hay làm hao hụt. Nhưng Lữ cũng phải nhờ đó mới có chỗ để vay tiền nhà băng làm ăn và bốc lên được. Nàng yêu chàng thật tình và chính điều đó đã làm cho Lữ mang mặc cảm tội lỗi và phiền hà. Lữ không hề có cảm xúc nào để chàng có thể gọi là tình yêu đối với Miriam hay cả với Uyên đi chăng nữa. Chàng chỉ thấy sự kích thích và thèm muốn dục tình. Thế thôi. Và khi những mới lạ đã đi qua, chỉ để lại sự nhàm chán, tại sao còn phải nấn ná thêm lâu hơn nữa? Miriam đã đến trong cuộc đời chàng như một giai đoạn, như một thứ trái cấm của người đàn bà da trắng, đẹp, khêu gợi, nhưng đã hưởng no đủ và chỉ còn lại sự quen thuộc. Nàng đã cho chàng những bước tiến đầu tiên trong xã hội của đời sống bên này. Một xã hội lấy sự thành công về vật chất là điều tối thượng, và chàng đã đi qua quãng đời đó. Tại sao còn phải dùng rằng và ân hận về sự đổ vỡ của tình yêu một người đàn bà, đặt không đúng chỗ và không đúng người? Lữ vào phòng tắm, đầu óc nặng như chì. Những giọt nước nóng chảy xuống đầu cổ làm chàng cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Tại sao người ta phải khổ sở về tình yêu nhiều đến thế? Như Miriam đang ngồi trong bóng tối một mình dưới kia. Tình yêu có nghĩa gì đâu, ngoài một chút rung động của hai người cùng bị hấp dẫn về thể xác hoặc cùng sở thích nào đó. Lữ chỉ hiểu về tình yêu như vậy, và chàng vẫn cười thầm những kẻ khóc lóc, buồn sầu, đau khổ về mối tình tan vỡ. Lữ không bao giờ hiểu, và chàng cũng chẳng muốn tìm hiểu. Những kẻ yếu đuối về tinh thần, Lữ kết luận, và chàng nghĩ rằng mình đúng. Cuộc đời luôn luôn chia đôi hai loại người, mạnh và yếu, những kẻ thành công và những người thất bại, kẻ đàn áp và những kẻ bị thiệt thòi. Tình yêu có lẽ là một đặc tính riêng biệt dành cho loại thứ hai, không có chỗ đứng cho những kẻ như chàng. Tại sao chàng còn tiếp tục băn khoăn về sự đau khổ của Miriam chi nữa, cho nhọc lòng làm gì? Lữ tiếp tục bẻ gãy thêm vài chiếc bút chì trên bàn làm việc trước khi nhấc điện thoại gọi văn phòng luật sư Barnes về việc giấy tờ ly dị giữa chàng và Miriam. Leibovitz, luật sư của Miriam là loại cáo già. Lữ không thể sơ suất, không đề phòng được. Ly dị như một cuộc chiến. Mỗi bên cố gắng gây tổn thất cho địch thủ nhiều chừng nào, tốt chừng đó. Lữ hiện tại đã có một tài sản khá lớn, và chàng cần phải có luật sư giỏi để bảo vệ cho chàng. Điều chàng không ngờ đến là Leibovitz đã chính thức cho chàng biết vấn đề phân chia tài sản trong cuộc ly dị này là tài sản của Lữ kiếm được trong mấy năm qua, không phải là tài sản của Miriam. Với trị giá tăng lên từ ngày nàng thừa hưởng gia tài của Đông Lavit đã lên đến 20 triệu, nhưng đây là của riêng nàng. Lữ không dính líu gì được vì bản ký kết trước ngày thành hôn, một điều kiện của ông già Đông trước khi chịu gả Miriam cho chàng. Ngược lại, tài sản kiếm được của Lữ từ ngày lấy Miriam là của hai người, không phải của riêng mình Lữ như chàng tưởng nhầm. Mặc dù tất cả là công khó của chàng, Miriam chỉ giúp chàng có credit để vay nhà băng. Lữ bất giác thấy cơn giận ùa đến làm chàng sôi máu. Leibovitz đã thông báo cho chàng biết hắn sẽ đòi lấy cho Miriam đủ nửa số những tài sản phần của Lữ trong Vietcom Partnership. Điều đó có nghĩa Lữ sẽ phải bán gần hết những bất động sản của công ty để có tiền trả cho Miriam, hoặc sang tên lại cho Miriam một số những bất động sản đó cho đủ đúng phân nửa phần của Miriam. Lữ đã đi dò hỏi nhiều chỗ về việc kiếm luật sư lo vụ ly dị cho chàng, và tất cả đều nói Barnes là luật sư danh tiếng và giỏi nhất tại miền Nam California. Điều đó có nghĩa Lữ sẽ tốn một số tiền lớn cho luật sư. Barnes hứa với chàng sẽ tìm đủ cách để giảm thiểu phần phải chia cho Miriam, ít chừng nào tốt chừng đó, như lương tâm của một luật sư cho phép. Hắn đã cười nói với chàng như một sự tự chế nhạo và thích thú về sự mỉa mai khôi hài của câu nói. Lữ đã nhìn James Barnes từ đầu đến chân để đánh giá con người hắn, và chàng thấy ngay Barnes là một kẻ thủ đoạn, nhiều gian rào và có thể trở thành tàn nhẫn dễ dàng. Có lẽ đây là luật sư chàng cần phải có để đối phó với bọn luật sư của văn phòng Leibovitz. Đánh hơi thấy điểm yếu của Lữ và nhao nhao như những con cá mập khát máu, tìm cách rỉa dõi tài sản gây dựng bao nhiêu công lao của Lữ trong mấy năm qua. Chàng nói với Barnes, anh nghĩ có cách nào để gộp chung tài sản của Miriam trong việc phân chia tài sản được không? Barnes lắc đầu, khó lắm. Anh đã ký giấy ưng thuận trước khi cưới là tài sản của ai trước khi thành hôn là của riêng phần người đó, không làm gì khác hơn được. Lữ vặn lại, nhưng ít nhất tôi cũng quản trị các tiệm ăn làm tăng giá trị của tài sản Miriam lên nhiều. Phần tăng giá trị đó phải tính là của chung chứ? Barnes gật gù, có thể. Tài sản của Miriam trước khi cưới là 16 triệu. Bây giờ theo định giá của tôi, phải hơn 20 triệu. Phần 4 triệu sai biệt đó ta có thể đưa lên bàn thương lượng được. Vấn đề là Leibovitz sẽ cãi rằng giá trị tài sản đó không tăng gì cả. Nhưng tôi sẽ có cách. Lữ hỏi, còn những tài sản của công ty tôi hiện giờ? Anh nghĩ có cách nào để cãi rằng Miriam không có quyền đòi chia không? Ben trả lời, vô ích. Tiền anh kiếm được sau khi cưới là của chung. Anh không có cách nào chạy được. Chỉ có cách bớt đi thôi. Tôi có nghe anh nói, sau khi người hùn phần với anh chết, phần của người đó trong công ty được chia đều cho anh và một người hùn khác, có phải không? Lữ nói, anh nói đúng. theo thỏa thuận lúc đầu mới thành lập công ty của chúng tôi, phần của Triệu Tôn, người chết được chia đều cho Uyên và tôi. Nhưng giấy tờ cũng chưa xong hẳn. Anh hỏi điều này vì lý do gì? Bates cười lớn. Anh không nghĩ ra, anh không muốn chiên nhiều tiền cho Miriam thì anh đừng nhận phần của Triệu Tôn để lại cho anh. Anh tìm cách nào để thỏa thuận ngầm với người partner của anh, cô Uyên gì đó, để cô ấy nhận hết phần của Triệu Tôn trong lúc này. Rồi vụ ly dị của anh xong xuôi, anh với cô ấy tính toán lại với nhau. Lữ hơi sững người, nhưng chẳng nhận ngay Barnes nói đúng. Hắn quả đáng đồng tiền mất gạo. Luật sư giỏi có khác. Hắn nghĩ ra ngay những điều chàng không ngờ đến. Ít nhất, hắn cũng có thể bớt cho chàng được 2 hay 3 triệu, không phải chia cho Miriam. Nhưng thế cũng chưa đủ. Lữ hỏi tiếp. Còn cách nào khác nữa để bớt số tài sản phải chi cho Miriam không? Barnes nhìn vào mặt Lữ. Còn nhiều cách khác nữa. Chỉ có điều không được hợp pháp cho lắm. Tôi không có quyền chỉ dẫn cho anh làm điều phạm pháp. Hắn nheo mắt cười đều. Lương tâm tôi cũng không cho phép. Anh cảm phiền anh Lữ ạ. Lữ cũng cười lại. Anh nói thử tôi nghe. Cứ giả dụ như anh kể một chuyện của người khác thôi. Không phải là chuyện ly dị của tôi. Benz hơi suy nghĩ một chút. Sau cùng hắn nói. Tôi có một thân chủ trước đây mấy năm. Cũng ở trong tình trạng như anh. Lão ta không muốn chia tiền cho cô vợ trẻ cắm sừng lên đầu lão. Hắn đi Las Vegas đánh bạc. Nướng vài triệu. Phải bán hết sản nghiệp trả nợ. Dĩ nhiên khi ra tòa ly dị, hắn không còn một xu dính túi. Cô vợ từng được chia của sau cùng thì lại không có một cắc. Ly dị xong, lão kia lại tiền bạc rủng rỉnh như xưa. Tôi nghe nói lão ta dính dáng với bọn mafia ở Las Vegas và chúng bày ra chuyện đánh bạc để chạy của cho lão này. Dĩ nhiên là tôi không có ý khuyến khích anh làm như vậy. Lữ gật đầu. Anh nói đúng. Chuyện đó là chuyện phạm pháp. Tôi không có ý nghĩ làm những chuyện như thế. Lữ thấy những lời giới thiệu về tên luật sư này không phải là ngoa và hắn xứng đáng với tiền thù lao hơn 600 một giờ. Tiền nào của nấy? Hắn đã khơi mào cho Lữ bao nhiêu việc để bảo vệ tài sản của chàng. Chỉ vài câu chỉ dẫn của hắn, Lữ đã tiết kiệm được mấy triệu đô la trong việc ly dị với Miriam. Tuy nhiên, bớt được vài triệu đô la không phải chia cho Miriam, có nghĩa chàng vẫn phải mất một phần tài sản trong vụ ly dị này, và Lữ không thể chấp nhận được. Lữ biết Miriam không cần tiền, nàng không hề chú ý đến tiền bạc, đòi chia tài sản theo lời khuyên của Leibovitz, tên luật sư già quỷ quyệt bạn của bố nàng. Chẳng qua chỉ vì Miriam muốn trả thù chàng, nàng đã tìm đúng nhược điểm của Lữ để hành hạ chàng, để Lữ biết rằng cái giá của sự bỏ rơi nàng, làm nàng đau khổ là chàng sẽ phải mất rất nhiều tiền, mất một nửa phần tài sản chàng đã công khó tạo dựng. Và điều này Miriam đã tính quá đúng. Còn điều gì có thể làm Lữ giận dữ và điên cuồng hơn việc nhìn tên luật sư già cười đều, đưa chàng bản ước tính tài sản của Lữ và giấy đòi chia nửa phần tiền của Miriam ký. Lữ thấy sự sai lầm của mình trong việc dồn Miriam đến chỗ đòi xin ly dị. Chàng đã quá lơ là và coi thường phản ứng của Miriam. Lữ muốn tự do vì quả thật chàng đã chán Miriam. Việc tạo dựng tài sản của chàng đã thành, Lữ không cần Miriam và vốn liếng của nàng để làm ăn nữa. Ham muốn tình dục với Miriam đã trở thành nhạt nhẽo như ly nước lạnh, để quên, như chiếc áo mặc sờn vai. Như đôi giày mòn đế, Uyên mang lại cho chàng nhiều kích thích hơn với hấp dẫn của vụng trộm và chàng thấy cần phải lấy lại sự tự do của mình với Miriam. Lữ biết chàng cũng chẳng có gì để gọi là tình yêu với Uyên. Thứ tình yêu hoa mỹ của sách vở và văn chương cải lương vẫn nhai nhải nói đến, chỉ có tình dục thuần túy. Nhưng Uyên hơn Miriam nhiều lắm. Có lẽ đàn bà Á Châu nói chung, Việt Nam nói riêng, không có sự cởi mở và hấp dẫn dục tình nhiều như đàn bà da trắng. Nhưng như một định luật bù trừ, người đàn bà Á Đông nào đã đa tình, đã nồng nhiệt trong dục tình, sự đa tình nồng nhiệt của họ bỏ xa đàn bà da trắng rất nhiều. Sau những đêm bần ái với Uyên về, Lữ không còn hứng thú nào trong việc ăn nằm với Miriam, và chàng thấy không thể kéo dài lâu hơn được. Chàng muốn có lại tự do cho chính chàng. Và Lữ thấy mình hoàn toàn sai lầm. Ly dị với Miriam đem lại cho chàng nhiều tổn hại hơn chàng nghĩ, làm Miriam đau khổ đến mức tìm cách trả thù chàng là một điều xuẩn ngốc, không tính toán đủ. Lữ cay đắng nhận thấy chàng đủ tài để đối phó với bất kỳ sự khó khăn nào trong việc làm ăn, trong sự tranh đấu giành giật với thế giới của đàn ông. Nhưng cách xử thế của chàng với đàn bà còn có quá nhiều khuyết điểm. Lữ không tin liệu được phản ứng của Miriam và chàng tự trách mình đã quá vội vàng trong việc này. Không điều gì ngăn trở chàng tiếp tục ngoại tình với Uyên và với những người đàn bà chơi bời khác. Chỉ cần chàng khéo léo với Miriam hơn một chút, dối trá với Miriam một cách thản nhiên hơn, không thắc mắc vớ vẩn về chuyện tại sao chàng phải tiếp tục sự dối trá này. Miriam có cần gì hơn là chàng tiếp tục dối nàng, để nàng tiếp tục đời sống vợ chồng với chàng, dù chỉ là một đời sống lạnh nhạt. Chàng đã không hiểu được điều đó, và Lữ bực bội thấy mình phải trả giá đắt cho sự thiếu hiểu biết của mình. Cơn giận dữ đến với Lữ mỗi lúc một tăng lên, chàng thấy cần phải làm một điều gì cho hả giận. cho vơi sự tức tối với chính mình. Với Miriam, Lữ nghĩ đến những bức hình chụp lén chàng và Uyên trước khách sạn Holiday Inn. Những bức hình đã thúc đẩy Miriam đòi ly dị ngay, và chàng như một người không suy nghĩ, đã vội vàng đồng ý, để giờ đây những tổn hại bắt đầu biểu hiện. Lữ nổi giận hơn nữa khi thấy mình như kẻ nhắm mắt chui vào tròng của đối phương đặt ra. Kẻ muốn hại chàng chỉ xúc tiến việc chàng không sớm thì muộn cũng sẽ làm. Nhưng cảm giác kẻ thù của mình đang khoái trá vì thấy kế hoạch thành công làm Lữ nổi điên. Chàng phải tìm ra ngay kẻ nào đã chủ mưu trong việc hại chàng để trừng trị. Lữ thấy dễ chịu đôi chút vì sự tức giận chính mình đã được hoán chuyển sang một kẻ thù khác. Nhưng chàng sẽ tìm ra ngay. Và hắn sẽ phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần cho mưu toàn ám hại chàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Tiếng Gọi Vực Sâu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.